Chuyện được phát trực tiếp lúc 11 giờ và 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 122. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát. Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Tiếp tục câu chuyện. Lúc bây giờ lực lượng khủng khiếp dao động tạo thành sóng triều không khí mà mắt thường có thể thấy được, lấy cặp thăng hàn làm trung tâm, không ngừng phúc xạ ra bốn phương tám hướng. Vô số người ở phía xa nhìn thấy, nghẹn họng nhìn trần trối mà mở to mắt ra. Mỗi người đều cảm nhận được trường kiếm trong tay của mình giống như bị một loại sức mạnh huyền ảo nào đó đang hấp dẫn. Trong lúc không khống chế, từ trong vỏ kiếm bay ra. Phía dưới thân ảnh của Cao Thăng Hàn, trên chiến trường tử vong, người chết trong tay, kiếm tàn phá không chịu thấu, đều giống như trùng sinh, bắt đầu ong ong chấn động, dường như mất đi trọng lực trói buộc, trở nên lờ lửng, ngừng kết về phía Cao Thăng Hàn. Cao Thăng Hàn và giờ khắc này, cho người ta cảm giác đã không phải là một người có cơ thể bằng xương bằng thịt nữa, mà là một thanh thần kiếm tuyệt thế từ trong vỏ kiếm được rút ra từng tấc một. Giữa trời đất tràn ngập kiếm khí kinh người. Lường Viễn Đạo, dưới bạo truy của Lâm Bắc Thần, cuối cùng cũng cảm nhận được sự uy hiếp đến từ phía sau. Hắn ngạc nhiên quay đầu lại. Bên trong tầm mắt, cảnh tượng như thể dừng lại. Người trung niên bạch y một chân, tay cầm tử kiếm, vạn kiếm ngưng tụ quanh thân, lơ lửng như châu chấu vô biên, lít nhà lít nhít, giống như thần minh đang tiếp nhận sự sùng bái của vạn kiếm, không thể nhìn gần được. Đó là... Lường Viễn Đạo vô cùng hoảng hốt, chỉ cảm thấy kiếm khí sắc bén vô tận, chói mắt mà xông tới. Theo bản năng, hắn giơ tay lên che mắt. Cũng chính vào lúc này, Cao Thăng Hàn xuất kiếm ra, nhật kiếm kinh tiên. Trong tiếng hét vang, kiếm ảnh ngập trời, đột nhiên gia tăng tốc độ, giống như lưu quang của những ngôi sao vẫn lạc. Không khí ma sát mà vẽ ra từng luồng hỏa quang lưu ảnh nóng hầm hập, phần cách đất trời, đâm về phía kẻ địch. Cảnh tượng này đẹp lạ thường, đủ để kinh động đến thần tiên trên trời. Một kiếm kinh tiên, Lường Viễn Đạo cực kỳ hoảng sợ. Uy lực của loại chiêu thức cực đạo này khiến cho hắn lại một lần nữa cảm nhận được sự uy hiếp của tử vong. Thế nhưng tất cả sự ngăn cản và né tránh đều không còn kịp nữa. Hắn dùng thân thể điều nhân mạnh mẽ, cương quyết liều chết chống đỡ. Từng luồng lưu ảnh của hỏa quang tàn kiếm đánh vào người Lường Viễn Đạo, trực tiếp nổ tung bề ngoài cơ thể, nổ ra thành từng mảng máu. Máu tươi chảy ra, nhưng lại khó mà thật sự xâm nhập vào trong cơ thể, tạo thành vết thương chí mạng. Đồ chiêu thức chỉ có bề ngoài, ta... Lường Viễn Đạo cười lớn lùi lại phía sau, đột nhiên im bặt. Cao Thăng Hàn, người kiếm hợp nhất, trường kiếm xoẹt qua không trung, song song với mặt đất, còn đôi tay cầm kiếm của hắn song song với kiếm. Kiếm quang tử sắc lóe lên, rồi là lao tới. Trong nháy mắt đâm vào cơ thể điều nhân khổng lồ của Lường Viễn Đạo. Lực phát sát khủng khiếp khiến cho Lường Viễn Đạo từng cơn kinh hãi. Chặn lại cho ta. Lường Viễn Đạo mặt mũi dữ tợn, vận chuyển thần lực tà ma, muốn cứng rắn chống đỡ một kiếm này. Phá cho ta. Cao Thăng Hàn cũng phát ra tiếng gào thét. Huyền khí tiên thiên đang thiêu đốt. Từ điện thần kiếm gầm thét và chạm với tà ma điên cuồng. Cho đến cuối cùng, ầm một tiếng, quang ảnh lưu chuyển. Một đạo kiếm quang phá không lướt qua. Thân hình điều nhân khổng lồ của Lường Viễn Đạo cứng đờ ngay tại chỗ. Phía sau ngoài ngàn mét, Cao Thăng Hàn chậm rãi bay bổng trong hư không. Ánh sáng kiếm rực rỡ chói mắt trên người hắn dần dần ảm đạm. Cánh tay run rẩy cũng đã cầm không vững từ điện thần kiếm. Tay hắn khẽ buông, khoảnh khắc thần kiếm rơi xuống, thân hình của hắn cũng như ngọn nến vụt tắt, lập tức rơi xuống phía dưới. Lão Cao! Nơi xa xa, Lâm Bắc Thần mặt mũi bầm dập nhìn thấy cảnh này, sợ đến mức hét lớn xông qua, nhảy vọt lên, đỡ lấy thân thể của Cao Thăng Hàn đang rơi xuống. Người thế nào rồi? Cao Thăng Hàn khí thức suy yếu, mở mắt nhìn người đang ôm mình, nhìn thấy cái đầu to tướng sưng giống như là đầu heo kia, lại nói, người là ai? Là ta, đệ nhất mỹ nam của Triều Huy Thành, Lâm Bắc Thần. Lâm đại thiếu vội vàng nói, đồ chó Lương Viện Đạo kia, ghen tị vì ta đẹp trai hơn hắn, chuyện đánh vào mặt của lão tử. Đừng hỏi những chuyện mà tất cả mọi người xung quanh đều biết. Người, lão Cao, người có phải đã sắp chết rồi không? Cao Thắng Hàn ngạc nhiên, khoe miệng chợt hiện ra một nụ cười. Gương mặt này của người đúng là xấu xí, còn mợ nó. Hắn nói xong, đầu chậm rãi nghiêng về một bên, ánh mắt cũng cứng ngắc. Lâm Bắc Thần hoảng hốt, lão Cao, người đừng chết, lão Cao. Lâm Đại Thiếu dùng sức lay động thi thể của hắn, lớn tiếng hét. Lão Cao à, đại chiêu này của người cũng quá dọa người rồi đấy. Phóng ra một lần, đã sắp chết người rồi. Người đừng chết, người đừng chết. Người chết rồi, Lương Viễn Đạo lại phục sinh. Một mình ta không thể nào chống đỡ nổi đâu. Lời còn chưa dứt, ầm ầm. Phía xa xa, thân thể to lớn của Lương Viễn Đạo chậm rãi ngửa mặt lên trời rồi ngã xuống. Ở vị trí trái tim của hắn có một lỗ thủng bị thiêu đốt cực lớn, dường như khiến thân thể nứt gãy. Lực lượng thiêu đốt đáng sợ, kiếm khí màu tím nhạt trong khoảnh khắc đó mang đi tất cả sức sống của hắn. Lâm Bắc Thần nhìn một chút, à, chết rồi. Lần này trông có vẻ chết rất triệt để. Hắn cúi đầu nhìn Cao Thắng Hàn trong vòng tay, đột nhiên thở dài một hơi, trong lòng tự nhủ, đại lão người sao không đại khai sát giới sớm hơn một chút, cứ phải chờ tới khi ta bị đánh thành đầu heo, cứ phải chờ tới khi bản thân người cũng tàn huyết tàn lam rồi thì mới hậu trì hậu giác mà đại khai hả. Máu tươi tràn ngập hai hồ, sóng tàn huyết toàn bản đồ. Cái này cũng không phải thói quen tốt gì, nhưng không phải bỗng chốc cuốn hết mình. Lão Cao à, cứ yên tâm lên đường đi. Lâm Bắc Thần mang theo vẻ bị ai, đưa tay chậm rãi vuốt mí mắt của Cao Thắng Hàn. Mắt của Cao Thắng Hàn cuối cùng cũng đóng kín, nhưng khoảnh khắc sau đó, hắn lại mở mắt ra. Hả? À, chết không nhắm mắt sao? Lương Viễn Đạo lại chết thêm một lần nữa rồi. Người nhắm mắt đi, lão Cao. Lâm Bắc Thần vội vàng nói. Nếu như trận chiến này ta không chết, nhất định hàng năm sẽ đốt nhiều vàng mã, đốt thần binh lợi khí, kim tệ huyền thạch cùng mỹ nữ qua cho ngươi. Hắn lại giơ tay lên vuốt mí mắt cho Cao Thắng Hàn. Khụ khụ, ta còn chưa chết. Cao Thắng Hàn vùng vẫy, Lâm Bắc Thần đầu đầy hắc tuyến. Lão Cao à, ngươi đừng như vậy, ngươi yên lòng ra đi đi. Có gì nguyện gì thì báo mộng nói với ta, ta sẽ gánh vác tất cả. Lâm Bắc Thần lại một lần nữa đưa tay. Nghỉ ngơi một chút không được sao? Cao Thắng Hàn thở hồng hộc, hất tay của Lâm Bắc Thần ra, cạn lời mà nói. Kinh tiền nhất kiếm, ngươi nhìn thấy rồi chứ, kinh diễm và huy hoàng nên cỡ nào? Một thân huyền khí của ta đều đã tiêu hao hết, thở dốc cũng cảm thấy đau, ít nhất phải dưỡng thương một năm mới ổn được. Lâm Bắc Thần buông lỏng tay, ném lão Cao trên mặt đất, quay người nhìn về phía huyết trì. Không có gì bất ngờ, huyết trì lại lớn hơn rồi. Lần này trực tiếp mở rộng đường kính 1000 mét. Chiến trường to lớn đều đã bị nuốt chửng và dùng nạp vào bên trong. Ý gì vậy? Lường Viễn Đạo phục sinh lần tiếp theo là điều không thể tránh khỏi. Hơn nữa sẽ càng đáng sợ hơn. Trên gương mặt của vô số người xung quanh đều hiện lên vẻ tuyệt vọng. Rất nhiều người dân vân bộng đều từ trong các tòa kiến trúc phường lâu bước ra, đứng ở trung tâm doanh trại, chặt tay trước ngực, nhắm mắt lại cầu nguyện. Sức mạnh của tiên ngưỡng điên cuồng tụ tập về phía Lâm Bắc Thần. Nhưng lần này, sự gia tăng của thần lực tiên ngưỡng cũng không thể nào thay đổi cuộc diện. Vẫn không nhìn thấy một tia hy vọng. Người đi nhanh đi. Cao Thắng Hàn một chân nhảy nhót nói. Hắn nhìn thấy mặt hồ màu máu lại một lần nữa mở rộng. Trong mắt đều là vẻ tuyệt vọng. Nhìn thấy Lâm Bắc Thần, vị thiên nhân tung hoành gào thét làm mưa làm gió, chậm rãi khuyên can. Giữ được núi xanh không sợ không có củi đốt. Hôm nay bại cục của người và ta đã định. Triều Huy Thành hóa thành địa ngục nhân gian cũng là chuyện không thể nào xoay chuyển. Tất cả nỗ lực người đã bỏ ra cả rồi. Không cần thiết phải ở lại diệt vong cùng với thành thị này. Người thiên phúc kinh người, bước vào cảnh giới thiên nhân là điều tất nhiên. Đợi có một ngày, thực lực của người đầy đủ rồi đến báo thù cho oan hồn của thành thị này. Lâm Bắc Thần cười cười. Thực ra ta đã phát hiện ra một chuyện. Hắn đột nhiên nói. Cao Thắng Hàn nói, chuyện gì? Còn chưa chờ Lâm Bắc Thần trả lời. Xoẹt! Một luồng kiếm quang từ bên trong huyết trì chém qua, mà không có chút dấu hiệu báo trước. Thân thể của Lâm Bắc Thần cứng đờ. Một đường huyết tuyến nằm ngang chậm rãi từ giữa lồng ngực của hắn bắn ra, máu tươi màu đỏ thẫm thấm ra. Luồng ánh kiếm này đến từ dưới huyết trì, dường như đem cơ thể của Lâm Bắc Thần cắt thành hai khúc. Lâm đại thiếu! Cao Thăng Hàn cực kỳ hoảng sợ. Chết rồi, chết rồi, chết rồi. Thương thế nặng như vậy chắc chắn là phải chết. À ha ha ha ha. Tiếng bật cười vui sướng từ bên trong huyết trì truyền ra. Lần này không thể huyết trì sồi sục ra, làn khói mịt mờ. Một con quái vật giống như thần bằng giáp bảo vệ bên ngoài cơ thể, từ bên trong vũng máu chậm rãi hiện ra. Xương cốt giáp trụ toàn thân của hắn giống như thiên nhân tạo ra, khớp với huyết nhục. Màu xương trắng bệch cùng với cốt đao ở khớp sau thon dài giống như đao uốn cong. Còn phía sau lưng, sau đầu cùng với kiếm cốt giống như lưỡi kiếm đâm ra. Hắn được hóa trang giống như tử linh chiến sĩ từ trong vùng đất của vòng linh bước ra. Duy nhất chỉ có một cái đầu lại có thể khôi phục đến trạng thái anh tuấn của Lương Viện Đạo trước đó. Trên mặt của hắn mang theo nụ cười điên cuồng. Quế huyết chuyển sinh lần thứ bảy, thật là khoan khoái. Lực lượng của ta lại trở nên mạnh hơn rồi. Trò chơi sớm đã nên kết thúc. Lâm Bắc Thần cũng nên chết từ sớm rồi. Hắn bật cười ha ha, từ trong vũng máu nổi lên. Cao Thăng Hàn kinh độ khó nói. Hắn muốn đưa tay ôm lấy Lâm Bắc Thần, nhưng lại sợ hơi đụng chạm vào sẽ khiến cho thân thể đã bị chặt đứt của Lâm Bắc Thần trực tiếp tách trở ra. Ai có thể ngờ rằng Lâm đại thiếu có thể kiên trì đến thời khắc này, lại có thể chết bởi vì ám toán như vậy chứ? Chính vào lúc này, lão Cao, dáng vẻ của người giống như rất thương tâm đi. Lâm Bắc Thần đã chết, đột nhiên mở miệng nói chuyện rồi. Cái gì thế này? Lão Cao biểu hiện nhìn thấy quỷ này của ngươi, cho thấy vừa rồi ngươi cảm thấy ta đã chết. Được, vừa rồi ta cho rằng ngươi chết. Hai người chúng ta mỗi người một lần xem điều hòa nhau rồi. Lâm Bắc Thần đưa tay chỉ. Trên đầu hiện ra một vòng nước màu xanh da trời. Ba, ba, ba. Chỉ tay mấy cái liên tiếp rồi. Tùy hoàn bầu xanh lam không ngừng chồng lên nhau, biến thành bầu lục. Người... Cao Thăng Hàn vui mừng khôn xiết. Hắn cuối cùng đã chắc chắn Lâm Bắc Thần không sao. Lâm Bắc Thần lại rên rỉ một cách thoải mái mà đứng lên. À, đã lâu không gặp, cảm giác bú sữa. Người không chết sao? Lương Viên Đạo trong tiếng cười điên cuồng, nụ cười cũng cứng đờ lại. Một đau vừa rồi, rõ ràng là đã... Tại sao chứ? À, có phải là rất bất ngờ không? Lâm Bắc Thần đưa tay lau đi vết máu trên ngực của mình. Phía dưới hoàn toàn không có vết thương, ngay cả một chút xíu vết sẹo cũng không có, nhếch miệng nở nụ cười nói. Đừng cho rằng chỉ có người mới biết khôi phục. Khi ta còn tự cho mình bú sữa, người vẫn còn chơi bùn ở Đông Bắc đấy. Có ý gì vậy? Lương Viện Đạo vừa mơ hồ vừa kinh độ, hùng màng trong mắt hắn bắn ra. Không chết, vậy thì lại giết thêm một lần. Thân hình của hắn hơi lảo đảo ngay tại chỗ. Lâm Bắc Thần cười một tiếng, đột nhiên trở tay túm lấy một vật hư vô bên phải cơ thể. Gợn sóng vì khoảng lấp lóe, thân hình của Lương Viện Đạo từ trong hư không huyễn hiện ra. Cốt đao của cánh tay vùng vẫy chém thẳng về phía vị trí cổ trước kia của Lâm Bắc Thần. Nhưng lúc này, thoạt nhìn lại giống như là cố ý đưa cánh tay vào trong lòng bàn tay của Lâm Bắc Thần. Khoảnh khắc va chạm, Lương Viện Đạo chỉ cảm thấy giống như đụng vào một ngọn thần sơn thái cổ không thể nào rung chuyển được. Cũng khó có thể tiến thêm chút nào nữa. Trong ánh mắt của hắn lộ ra vẻ kinh hãi. Còn đối với Lâm Bắc Thần mà nói, nắm lấy cánh tay của Lương Viện Đạo giống như nắm một cọng cam thảo nhẹ nhàng không chịu nổi một đòn. Cổ tay của hắn khẽ vặn vẹo, rắc rắc. Cốt giáp trắng bệch bao trùm lấy cánh tay bằng xương kia của Lương Viện Đạo. Ngay cả thần kiếm cũng không thể chém đứt, liền trực tiếp vỡ nát như mảnh bùn. Hắn mở to hai mắt, không thể nào tin nổi nhìn cảnh này. Mãi cho đến khi Lâm Bắc Thần thực sự trực tiếp gỡ cánh tay phải của hắn xuống, hắn mới gào thét nắm chặt lấy quyền trái trong cơn đau đớn, nắm lấy gai xương đang mọc tùm trên quyền trái. Bề mặt của xương cốt liền lóe lên từng tầng ma văn dày đặc, một quyền oanh sát về phía Lâm Bắc Thần. Không khí trong nháy mắt bị nổ tung, đủ để khiến hư không lõm xuống một quyền. Còn Lâm Bắc Thần cũng thong thả tay trái đánh ra một quyền. Nắm đấm va chạm với nắm đấm. Khoảnh khắc sau đó, rắc rắc. Cốt quyền ẩn trước lực lượng mạnh mẽ nhất của Tu La Bạch Cốt Thần, một trong chín đại huyễn thân của huyễn ma, trực tiếp giống như là mảnh vụn thủy tinh vừa chạm vào đá vỡ, hóa thành ngàn vạn mảnh vụn bạch cốt phóng ra ngoài. Loại xu hướng vỡ tan này kéo dài thẳng đến cánh tay trái của Lương Viễn Đạo. Kết quả đối quyền chính là cánh tay trái của Tu La Bạch Cốt Thần trực tiếp gãy xương vỡ nát. Vỡ nát một cách triệt để, hoàn toàn thành vụn xương tung bay. Chuyện này không thể nào. Lương Viễn Đạo kinh hãi muốn chết. Thực lực của mình đã tăng lên rồi, đến tầng thứ 7 rồi. Nhưng theo lý mà nói, lần này tuyệt đối sẽ không thể nào cho Lâm Bắc Thần và Cao Thắng Hàn bất kỳ cơ hội nào. Tại sao thực lực của Lâm Bắc Thần trong thời gian ngắn như vậy lại có thể nâng cao nhiều như vậy chứ? Trực tiếp đến tầng thứ 8 rồi. Không có cái gì là không thể nào. Lâm Bắc Thần nói xong, đưa tay túm lấy gai xương giữa cổ trên lưng của Lương Viễn Đạo, rút ra từng cái một, tiện tay liền bẻ đoạn giống như đang bẻ gỗ mục. Cao Thắng Hàn ở bên cạnh rụi rụi mắt, răng rắc răng rắc. Tốc độ tay của Lâm Bắc Thần cực kỳ nhanh, trong nháy mắt đã trực tiếp gỡ bỏ cái đầu Tu La Bạch Cốt Thần còn lại của Lương Viễn Đạo, giống như là tầng bóng, tầng tới tầng lùi trên vùng bàn chân. Không thể nào, không thể nào, không thể nào. Lương Viễn Đạo giống như thần trí thất thường, rút cạn cả đáy mà điên cuồng hét lên. Lý Ninh, khả năng vô hạn. Lâm Bắc Thần nhấc một cước lên, hùng hằng sút ra. Bùm! Thủ cấp của Lương Viễn Đạo trực tiếp vỡ nát, hóa xương rồi. Lại chết một lần nữa. Lâm Bắc Thần phủi tay. Thì ra đây chính là cảm giác của cảnh giới thiền nhân sao? Wow! Hắn ngửa mặt lên trời cười lớn. Cào Thăng Hạng nghe vậy, trong lòng khẽ động nói. Người đã bước vào cảnh giới thiên nhân rồi sao? Lâm Bắc Thần cười khúc khích gật đầu. Đúng vậy. Nhưng mà không cần phải quá sùng bái ta. Suy cho cùng thì ta chính là ta. Màu sắc coi lửa khác biệt, người khác không thể bắt chước được. Cái này làm sao có thể chứ? Cao Thắng Hàn như thể nghe được một câu chuyện ma. Lâm trận đột phá không phải là không thể. Nhưng lâm trận đột phá đến thiên nhân, điều đó là tuyệt đối không thể nào. Trong lịch sử, chưa từng có chuyện như vậy xảy ra. Lão Cao à? Người có hơi kiến thức thiện cận rồi đấy. Lâm Bắc Thần làm mấy động tác vận động mở rộng ngực và vận động mở rộng để kích ứng với sức mạnh trong thân thể. Không kìm được dường dường đắc ý nói. Đối với một người treo... À quên, một thiếu niên đẹp trai dùng kỳ tích viết lên sinh mạng của mình. Trên thế giới này, không có chuyện gì là không thể nào đâu. Nếu như có, vậy thì thực sự là bật hack đấy. Lâm Bắc Thần lặng lẽ bổ sung trong lòng. Không có chuyện gì mà trèo hách không giải quyết được. Nếu có, vậy thì mua hách trả phí thôi. Liên quan tới chuyện đột nhiên tăng cấp này, thực ra cũng không phải là đột ngột lắm. Phải biết rằng trước khi lão Cao tàn huyết liều chết phóng ra đại chiêu, Lâm Bắc Thần chính là bị trạng thái thứ 6 điều nhân thiên cầu thân của Lương Viễn Đạo trực tiếp nghiền áp trong khoảng thời gian gần một nén hương. Loại bạo kích trình độ đó, đời này là bất kỳ người nào cũng sớm đã bị đánh đến phân tử, thịt tử, cũng không tìm thấy được rồi. Nhưng Lâm Bắc Thần lại sống tiếp được. Không những sống tiếp được, còn biến hóa thành phúc. Bởi vì tác dụng đánh đập mạnh mẽ của ngoại lực, làm huyền khí trong ngũ tạng tầm càn tỷ phế thận chấn động, cuối cùng dung hợp trong đan điền, hình thành vòng xoáy nhỏ thứ nhất, có thể đem năm loại huyền khí kim, mộc, thủy, hỏa, thổ này, ngừng luyện thành huyền khí tiền thiên. Lâm Bắc Thần suy nghĩ kỹ càng một chút, bị một sự tồn tại siêu nghiền áp, đại khái chính đã cách gọi là thời cơ thẳng cấp thiên nhân trong nhiệm vụ gia tốc ngẫu nhiên của phần mềm kíp. Dù sao thì sau khi bị đánh trở thành đầu heo, Lâm Bắc Thần cuối cùng cũng đã chạm tới sức mạnh của cảnh giới thiên nhân, cuối cùng thực hiện cách thức vượt qua cảnh giới võ đạo để nâng cao. Không đúng, cho dù có thăng cấp đến thiên nhân, cũng không thể nào trong nháy mắt nghiền ép Lương Viễn Đạo đã phục sinh lần thứ 7. Cao Thắng Hàn dùng ánh mắt giống như nhìn quái vật, dò xét Lâm Bắc Thần lại hỏi, người đã mở ra mấy thông đạo huyền khí tiên tiên rồi? Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút, trên mặt lộ ra biểu hiện rất thẹn thùng mà lại xấu hổ, xoa xoa đôi bàn tay nói. Cái này có chút mất mặt, ta chỉ mới xông ra năm đường thông đạo huyền khí mới mà thôi. Đằng sau Lâm Bắc Thần còn nói cái gì đó, Cao Thắng Hàn một từ cũng không nghe thấy. Trong đầu của hắn ong ong suy nghĩ loạn xạ, chỉ có hai từ, năm đường này, cứ đi đi về về va chạm, phát ra tiếng nổ giống như tiếng sấm sáng lập, chấn động đến mức khiến cho vị tiền nhân kỳ cựu này hoàn toàn mất đi năng lực suy nghĩ. Năm đường là năm đường đấy. Vừa mới thăng cấp cảnh giới thiên nhân đã trực tiếp mở ra năm thông đạo huyền khí tiên thiên. Đây cũng không phải là bán thần, là chân thần rồi, đúng chứ? Trên thế giới này, tại sao lại có sự tồn tại quái vật này chứ? Cao Thăng Hẳn có đầy đủ lý do, hoài nghi sâu sắc. Loại cầm thú não tàn như Lâm Bắc Thần chính là minh chứng cho tất cả cái gọi là thiên tài lỗi lạc đều chẳng qua chỉ là một đám rác rưởi chưa từng thấy qua phong cảnh núi cao thực sự, bao gồm cả bản thân hắn. Nhìn thấy biểu hiện thiển cận chưa từng nhìn thấy thế giới của Cao Thăng Hàn, Lâm Bắc Thần liền lập tức ý thức được năm thông đạo huyền khí tiền thiên mở ra trong cơ thể mình hình như là một chuyện rất không tầm thường. Ồ hô, tốt rồi. Lâm Bắc Thần liếc nhìn Cao Thăng Hàn, trong lòng khẽ động, không khỏi hỏi, lão Cao có ý kiến gì về phương diện này sao? Người đã mở mấy thông đạo huyền khí tiên thiên rồi. Cao Thăng Hàn gàm bờ đứng một mình suy nghĩ một hồi, rồi nói, kỳ thực dù sao thì tu luyện ra mấy thông đạo tiên thiên không quan trọng chút nào cả. Thông đạo huyền khí tiên thiên không quan trọng à? Lâm Bắc Thần nửa tin nửa ngờ. Cao Thăng Hàn tiếp tục nói, điều quan trọng là phải suy nghĩ thật kỹ xem lát nữa, sau khi đường viện đạo phục sinh lần nữa, phải đánh thế nào? Nói trước, tận là bán tàn phế rồi, chiến lược không bằng 1/10, không đáng tin cậy nữa đâu. Lâm Thắc Thần lại liền nghĩ, cũng phải. Lão Cao không hổ là thiên nhân có thể tóm được mâu thuẫn chủ yếu. Sau khi thăng cấp cảnh giới thiên nhân, thuộc tính huyền khí có phải đã không còn quan trọng nữa hay không? Lâm Bắc Thần với trình độ văn hóa thấp, chỉ đen mặt dày mày dạn thỉnh giáo nói, huyền khí tiên thiên phải chăng có thể tự nhiên chuyển hóa thành bất kỳ một huyền khí nào khác phải không? Bây giờ trong cơ thể của hắn, đồng thời có huyền khí kim tệ, mộc khí, thục chín, cường sữa, thủy khí, tinh thần tiểu hỏa và thổ khí độn thổ. Trong cuộc thực chiến vừa rồi, đã có cảm ngộ rõ ràng, dùng như bất luận một loại huyền khí nào đều có thể tự nhiên khống chế. Chẳng lẽ đây chính là phúc lợi khi tiến vào cảnh giới thiên tiên sao? Cao Thăng Hàn với vẻ mặt không nói nên lời nhìn Lâm Bắc Thần. Học kém như vậy, rốt cuộc là làm thế nào mà tiến vào cảnh giới thiên nhân chứ? Một chút lý luận võ đạo liên quan tới cảnh giới thiên nhân cũng không thèm nghiên cứu. Chẳng lẽ tên tiểu bạch kiểm đạo tàn này lại có thể là con riêng của nữ thần sao? Tiến vào cảnh giới thiên nhân, thuộc tính huyền khí vẫn quan trọng, hơn nữa cũng sẽ không phát sinh thay đổi. Điều thay đổi duy nhất là thuộc tính huyền khí tiên thiên có ưu thế áp đảo so với thuộc tính huyền khí tu luyện hậu thiên bình thường. Huyền khí tiên thiên có thể thúc động chiến kỹ võ đạo càng cao cấp hơn. Chiến kỹ thất tinh, bát tinh và cửu tinh ở trong tay của cường giả cảnh giới thiên nhân mới có thể phát huy ra uy lực và hàm ý thực sự. Hơn nữa, huyền khí tiên thiên càng kéo dài, sức tàn phá càng mạnh hơn, tốc độ khôi phục hành khí càng nhanh hơn. Cái này cũng là một trong những nguyên nhân mà cường giả cảnh giới tiên thiên có thể trở thành tài nguyên uy hiếp cấp chiến lược. Giới tiên thiên, tu luyện huyền khí thuộc tính gì, tiến vào cảnh giới thiên nhân vẫn là thuộc tính huyền khí đó. Hầu như là tất cả thiên nhân vì theo đuổi sức mạnh cực hạn đều tiếp cận một loại năng lượng có thuộc tính nào đó, không thể nào đồng thời nắm giữ nhiều loại thuộc tính huyền khí. Đương nhiên ngoại trừ những yêu nghiệt nghịch thiên khi ở dưới tiền thiên đã có hai thuộc tính huyền khí. Nhưng sự thật đã chứng minh, yêu nghiệt nắm giữ hai thuộc tính huyền khí vô địch trong cuộc chiến đồng giai. Nhưng để thăng cấp tiền thiên thì độ khó càng lớn hơn gấp mấy lần so với võ giả đơn độc một thuộc tính. Có rất nhiều thiên kiêu song thuộc tính dưới tiền thiên vô địch cùng cảnh giới, nhưng cuối cùng cả đời đều bị kẹt lại dưới cảnh giới tiền thiên. Thi đấu với đại võ sư đỉnh phong chính là điểm kết thúc của bọn họ. Cao Thắng Hàn cố gắng phổ cập khoa học cho tên học trà trước mặt này về sự huyền bí của cảnh giới tiên nhân. Lâm Bắc Thần nghe xong, trên mặt liền lộ ra một nụ cười thần bí. Quả nhiên mình là một người đặc biệt. Dù sao trước tiên mặc kệ lúc tốt lúc xấu, đối với mỹ thiếu niên trung nhị thiêu hồn đốt phách như mình mà nói, không giống như bình thường là đúng rồi. Có thiên nhân nào có thể có chiến lực học cấp tốc không? Lâm Bắc Thần không ngại học hỏi kẻ dưới, nắm bắt cơ hội, vội vàng hỏi một chút liên quan tới các kỹ xảo học cấp tốc, làm thế nào để phát huy uy lực của tiên thiên huyền khí. Đồng thời các phương quần chúng xem chiến cũng rơi vào trạng thái cuồng hoan. Cho dù là các đại quý tộc, cự phú và các đại lão bang phái lúc bắt đầu đi theo đường viện đạo, tới họ hét trợ uy, chuẩn bị đập nát đầu chó của Lâm Bắc Thần, chia cắt Vân Bộc trại, lúc này cũng đều nở nụ cười, giống như rút được gánh nặng. Một số người không đủ khôn ngoan, trực tiếp nhảy cẫng lên hoan hô. Về phần Vân Mộng trại, tiếng hoan hô đã vang lên như tiếng sấm xuân chiều. Cuộc chiến trước đó khiến mỗi một người Vân Mộng đều tuyệt vọng. Một khi Lâm Bắc Thần và Cao Tăng Hàn chiến bại, y vì như thế nào, bọn họ biết rõ hơn ai hết. Kết quả Lâm Đại Thiếu không hổ là con ruột của người Vân Mộng. Sau khi có được sự chúc phúc và cầu nguyện của mọi người, lại một lần nữa nghịch thế trở mình. Nhạc Hồng Hương thở dài một hơi như rút được gánh nặng. Đám tiểu đồng bọn thiếu niên của Trúc Viện Phái, Tạ Không Vô Song, Vương Hình Dư, Trúc Viện Phái cũng đều lộ mặt ra vẻ vui mừng, đồng thời trong lòng không ngừng ngưỡng mộ. Trước đây cùng nhau tham gia Thiên Kiêu Tranh Bá Chiến, bây giờ người ta cũng đã một bước lên trời, bọn họ chỉ có thể ngưỡng vọng mà thôi. Ghen tị cũng không ghen tị được. Trong khi tất cả mọi người đều vui mừng khôn xiết, việc chỉ to lớn quả nhiên lại một lần được phát sinh dị biến. Ừng ực, vũng máu sôi trào, huyết sắc mờ mịt lại bắt đầu tràn ngập ra. Sắp tới rồi. Sắc mặt của Cao Tăng Hẳn không tự chủ được mà trở nên ngưng trọng hơn bao giờ hết. Lần thứ 8 rồi, quả nhiên vẫn sẽ phục sinh sao? Rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể thực sự giết chết cái tên thiên ngoại tà ma này đây? Lường Viện Đạo sau khi phục sinh lần này, thực lực lại kinh khủng tới mức độ nào chứ? Cái tên thiên nhân với thăng cấp Lâm Bắc Thần này có thể chống đỡ được không nào? Lão Cao ngày thường dù cho Thái Cổ Thần Sơn có sụp đổ trước mắt cũng không biến sắc, đã trở nên sợ hãi trong lòng rồi. Lâm Bắc Thần nhìn chằm chằm vào huyết trì, đột nhiên chỉ thấy trung tâm nhất của huyết trì nổi lên sóng máu ngất trời. Sóng máu cao tới 4 mét, đỏ tươi chói mắt, tàn bát ra bôi máu tanh giống như địa ngục tu la, cuồn cuộn lao nhanh, bao bọc và nhấn chìm chân tay cột đứt, thi thể giáp trụ và binh khí vỡ bên trong, biến hóa thành từng gương mặt người dữ tợn đau khổ, tức giận kêu rên, banh trướng về phía vị trí của hai người Lâm Bắc Thần đang đứng. Cẩn thận! Cao Thắng Hàn lớn tiếng nhắc nhở, đây là lần đầu tiên Lường Viện Đạo lợi dụng huyết trì phát động công kích. Một khi bị cuốn vào bên trong vũng máu, không biết sẽ xảy ra chuyện đáng sợ như thế nào đây. Không sao. Lâm Bắc Thần bước ra phía trước mấy bước. Bình đến thì tướng cản, nước đến thì đất chặn, cấm quân chi tương. Lời nói vừa dứt, liền nhìn thấy chỗ bùn đất trước người hắn 10 mét, đột nhiên giống như là có sinh mệnh hóa, tự động từ trên mặt đất hiện lên. Trong nháy mắt, liền hình thành từng tượng đất khổng lồ đứng song song. Mặt mũi của mỗi bộ bức tượng đất mơ hồ tương tự như Đầm Đại Thiếu, lịt nhà lịt nhít xếp thành ba hàng, vai song vai, tay nắm tay, giống như một bức tường thành dài 100 mét, dày 10 mét, cao hơn 20 mét. Sóng huyết đập vào trên bức tường cấm quân, phát ra tiếng nổ cực lớn, sau đó vỡ nát, chậm rãi lùi về sau. Huyền khí tiên thiên thổ hệ. Đôi mắt của Cao Thắng Hàn liền sáng rực lên. Thì ra sau khi Lâm Bắc Thần thánh cấp tiền thiên, huyền khí nắm giữ được lại là thổ hệ tiên thiên. Hơn nữa vào khi mới tiến vào, đã nắm vững uy lực của huyền khí tiên thiên đến trình độ này. Chiến kia có tên là cấm quân chi tường kia, nhìn thì thô sơ, nhưng điều khiển rất tinh diệu, tụ thổ thanh tương, còn có thể chơi trội, làm ra mấy hàng pho tượng của mình. Khoảnh khắc sau đó, Cầm quân chỉ tưởng bị bạo lực oanh phá. Một thân hình chưa ánh sáng, lưu lại một đạo tàn ảnh trong không khí, mang theo khí tức giết chóc bạo ngược vô song, mà diễm ngập trời, đánh thẳng về phía Lâm Bắc Thần. Tới hay lắm. Trên eo của Lâm Bắc Thần hơi khom xuống, đại ngân kiếm nắm trong tay, một kiếm chém ra, kiếm nhất. Huyền khí tiền thiền thúc động kiếm kỹ kiếm thập thất, đâu chỉ tăng bạo gấp đôi, xoẹt, kiếm quang lóe lên. Ma ảnh đánh tới chỗ bị tầm bao tươi, bắn ra tung tóe, ngay bay ngược ra ngoài. Nhưng nó giống như ám văn ma trảo của kỳ lân do tiền kim thần thiết kia tạo ra. Móng tay sắc bén trực tiếp đánh vỡ đại ngân kiếm, cũng phá vỡ huyền khí hộ thần của Lâm Bắc Thần. Một quyền nặng nề đánh nát một nửa thân thể bên trái của Lâm Bắc Thần, huyết nhục văng tứ tung. Ma ảnh chính là Đường Viện Đạo trọng sinh lần thứ 8. Hình thái lần thứ 8 của hắn là ma long ám vũ thân, hình thể đại khái của loài người. Nhưng toàn thân từ trên xuống dưới, bao gồm khuôn mặt, đều bao trùm bởi bình quang tế lần rậm rạp vô cùng. Ngũ quan của khuôn mặt dưới tiền đề tế lần bao trùm, duy trì dung mạo đặc thù của Đường Viện Đạo. Đáng chú ý là chỉ dưới của hắn là hình thái chân của ma long, phần khớp gối khác với nhân loại. Hai chân làm thành vuốt rồng, sau lưng có một cái đuôi rồng được huyết diễm bao trùm, còn bộ vị chỉ trên từ cổ tay trở lên tương tự với loài người. Tay ba ngón, móng tay sắc bén giống như thần binh lợi khí, toàn thân tràn ngập ánh sáng lấp lóe, có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Nhục thần mạnh mẽ, giống như một cỗ máy chiến đấu. Đây là hắn dùng một chiều chiếu ấn khắc kỳ trong cửu đại mô phỏng thần thể thiên phú của chủng tộc. Năng lực chiến đấu và năng lực phòng ngự đều có thể gọi là mạnh nhất. Toàn thân bao phủ tế lân giống như thần giáp, kiên cố không thể phá vỡ. Nhưng lúc này, mi tâm của hắn lại có một đường từ trước ra sau, lỗ kiếm xuyên thủng. Lâm Bắc Thần tiến vào lĩnh vực thiền nhân, uy lực của kiếm nhất vượt quá tưởng tượng. Không những phá vỡ tế lân phòng hộ của hắn, mà còn trực tiếp một kiếm xuyên thủng hai tầng xương đầu của hắn. Huyệt nhục của miệng vết thương đang nhanh chóng nhúc nhích sinh trưởng mà khép lại. Kiếm thuật rất cao minh, đáng tiếc người đã đụng phải ta. Trong mắt của Đường Viện Đạo lấp lóe vẻ tàn nhẫn và diễu cợt. Ta có thân thể bất tử, thường tích có nặng lên đầu cũng có thể khôi phục, còn ngươi thì sao? Cao Thăng Hàn nhìn thấy cảnh này, trái tim dần dần chìm xuống đáy vực sâu, vui quá hóa buồn. Lâm Bắc Thần bất cẩn rồi, trong nháy mắt đã trọng thương, tiếp theo phải làm sao đây chứ? Quần chúng xem chiến ở phía xa cũng đều ngay lập tức che miệng và trái tim của mình. Hỏng, hỏng rồi sao? Vui mừng còn chưa tới 3 giây, Lâm Bắc Thần đã trọng thương, cái này làm sao mà tái chiến đây chứ? Thân thể bất tử sao? Lâm Bắc Thần nhìn Lương Viện Đạo, trên mặt cũng hiện ra vẻ diệu cợt nói, ý của ngươi là nói thân thể bất tử như thế này sao? Hắn giơ tay thi triển thủy hoàn thuật, một vòng nước màu xanh ra trời đặt ở trên đỉnh đầu, cường sữa, nguyên khí thủy hệ của cảnh giới tiên thiên, hiệu quả trị liệu của thủy hoàn thuật được thi triển ra, chớp mắt đã rút ra khí tà ma bám trên vết thương, cánh tay vỡ nát cũng có huyết nhục nhục nhích kéo tơ, ngay cả cốt tủy cũng sinh trưởng với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Cái quái gì thế này? Lường Viện Đạo vô cùng kinh ngạc. Hắn với dáng vẻ gặp ma vào ban ngày, hoàn toàn không khống chế được biểu hiện của mình. À ha ha ha, không ngờ tới chứ gì. Lâm Bắc Thần mặt mày hớn hở, cười quỷ quyệt, đúng chuẩn nhân vật phản diện. Ngày hôm nay thật sự là phải đợi quá lâu rồi. Sức mạnh kết kén của tứ đại huyền khí giống như mang thai sinh con vậy. Bốn nghiệt tử trong bụng hắn đã chờ đợi trọn vẹn 7-8 tháng không nghe sai khiến. Mà bây giờ cuối cùng rửa chín uống rụng, Lương Thầm phát hiện có thể bị mình khống chế rồi. Hắn giơ tay liên tiếp rồi thi triển ra thủy hoàn thuật. Từng vòng nước màu xanh ra trời chồng chất lên nhau, trực tiếp biến thành ánh sáng xanh lấp lóe. Trong nháy mắt, tất cả vết thương trên người đều hoàn toàn được chữa lành. Bây giờ chúng ta đứng cùng một đường, tù thế của ngươi đã không còn nữa. Lâm Bắc Thần chế giễu Lương Viện Đạo, đồng thời cũng vẫy tay với Cao Thăng Hàn. Cao Thăng Hàn trong sự hoang mang .. đưa kiếm cho ta. Lâm Bắc Thần với vẻ mặt bất mãn nói, tiểu lão đệ, có chuyện gì vậy? một chút nhãn lực cũng không có sao? Cao Thắng Hàn theo bản năng đưa từ điện thần kiếm qua, sau đó mới phản ứng lại, ta từ lão ca ca biến thành tiểu lão đệ rồi à? Có cần phải chân thật đến như vậy không chứ? Hắn lập tức tức giận nói, chờ đã, người đã có thể trị thương, tại sao vừa rồi không giúp ta trị thương chứ? Hả? Sắc mặt của Lâm Bắc Thần liền thay đổi, vừa rồi chỉ lo tỏ vẻ, không nghĩ tới chuyện này. Nhưng hắn đương nhiên không thể thừa nhận nói, vì để phòng tên ngốc lường viện đạo này, phải dồn tất cả phòng bị, đừng nóng vội, tới đây. 7-8 cái thủy hoàn thuật trong nháy mắt được đưa tới. Trên đầu của Cao Thắng Hàn cũng hiện lên một mảnh lục sắc. Năng lượng kỳ dị thông suốt toàn thân. Thương thế của hắn hồi phục với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Cao Thắng Hàn vốn dĩ đã trọng thương thoát lực, chuẩn bị chuẩn bất. Chỉ cảm thấy một loại cảm giác thư thái trước giờ chưa từng có bao phủ toàn thân. Cảm giác đau đớn biến mất. Cho dù huyền khí có tiêu hao hết cũng đang nhanh chóng khôi phục. Đây quả thực là điều quá khó tin. Hắn nhìn Lâm Bắc Thần giống như nhìn một con quái vật. Đây là huyền khí thủy hệ tiên thiên, mà cấm quân chi tường của Lâm Bắc Thần vừa rồi đã lộ ra huyền khí thổ hệ tiên thiên. Huyền khí tiên thiên song thuộc tính à? Hắn lại có thể trực tiếp có thành tựu cảnh giới thiên nhân với huyền khí song thuộc tính sao? Cái này thật là bất ngờ. Cao Thăng Hàn nghĩ đến bản thân trước đó, với dáng vẻ một đại lão chuyên nghiệp chỉ điểm sai lầm, phổ cập cảnh giới thiền nhân song thuộc tính trong hoàn cảnh chỉ có thể lý luận cho tiểu đệ hậu bối. Nhất thời ngượng ngùng suýt chút nữa, dùng đầu ngón chân móc trong một tòa cung điện trên mặt đất. Tiểu lão đệ, người lùi xuống đi, để tránh bị ngộ thương, ta muốn tỏ vẻ chút đây. Tâm được biểu hiện ngượng ngùng kia trên gương mặt của Cao Thăng Hàn, trong lòng của Lâm Bắc Thần quả thực sảng khoái ngất trời. Điều hắn muốn chính là loại hiệu quả này. Hắn cầm từ điện thần kiếm, ép đánh về phía Lương Viện Đạo. Lương Viện Đạo với vẻ mặt dữ tợn lại một lần nữa phát ra đòn công kích. Lâm Bắc Thần vung kiếm, kiếm nhị, kiếm khí tử kim gào thét. Một cánh tay của Lương Viện Đạo bị chém xuống, kinh hồ lùi lại phía sau. Chiêu thức của kiếm thập thất quả nhiên ẩn giấu đại bí mật. Dưới sự thúc động của huyền khí tiên thiên, uy lực của nó e rằng không thua kém gì so với những chiến kỹ cấp thất bát cửu tinh đỉnh phong. Ta có lý do để hoài nghi, kiếm thập thất chắc hẳn là chiến kỹ cấp tinh siêu việt. Lâm Bắc Thần trong lòng vô cùng sảng khoái. Trong cuộc chiến trước đó, thuật giải độc của Lương Viện Đạo, ngay cả kiếm kỹ của Cao Thăng Hàn cũng có thể giải độc, đồng thời mô phỏng, nhưng chung quy cũng không cách nào hoàn toàn giải độc chiêu thức của kiếm thập thất, có thể là bề ngoài tương tự thôi. Cái này từ mặt bên đã chứng minh được sự bất phàm của kiếm thập thất. Đáng tiếc, bí tịch trong tay lão đình không được hoàn chỉnh. Lâm Bắc Thần sách từ điểm thần kiếm, liên tiếp thi triển ra mấy chiêu kiếm thập thất đã nắm vững hiện tại. Cường độ nhục thân cảnh giới bán bộ thiền nhân, phối hợp với uy năng khác biệt của ngũ hành huyền khí, lại dựa vào chiêu thức kiếm thập thất, mới có khoảng thời gian không quá một trung trà, Lương Viện Đạo đã liên tục bại lui. Uy lực của chiêu thức kiếm thập thất cấp thiên nhân không phải là thứ mà hắn có thể giải đọc được. Suy suy suy, kiếm khí tử kim gào thét. Lương Viện Đạo giống như bột củ cà rốt vụng về, bị Lâm Bắc Thần không ngừng chặt chém cơ thể. Không đúng. Cao Thắng Hàn đột nhiên lại ý thức được cái gì đó. Hắn phát hiện ra, khi Lâm Bắc Thần thi triển kiếm kỹ, kiếm khí thúc phát ra đã không phải là kiếm khí thổ hệ, cũng không phải là kiếm khí thủy hệ, mà là kiếm khí kim hệ. Cái này thật nực cười, cả người hắn đều sắp nứt ra. Đại huyền khí tiền thiền thứ ba. Cao Thăng Hẳn rụi rụi mắt, sau đó tát vào miệng mình một cái, tát đến mức máu mũi suýt nữa cũng chảy ra. Cuối cùng xác định mình không có nhìn lầm, cũng không phải là xuất hiện ảo giác. Lâm Bắc Thần thật sự thi triển ra loại huyền khí tiền thiền thứ ba. Tên cậu phế vật này làm sao có thể làm được loại chuyện này? Cao Thắng Hàn chỉ cảm thấy thế giới quan võ đạo của mình đã hoàn toàn bị lật đổ. Theo trình tự của ta, lên đường đi. Trong tiếng thét lớn của Lâm Bắc Thần, trường kiếm chém rớt thủ cấp của Lương Viện Đạo cũng đầm xoa trái tim của hắn. Kiếm quang lấp lóe, Lương Viện Đạo tử vong lần thứ 8, thân thể ngã xuống trong huyết trì. đây cũng là một lần chết biệt khuất nhất của hắn. Cho dù có thức tỉnh đòn công thủ mà lòng ám vũ thần mạnh mẽ nhất, chẳng những không có cục diện nghịch chuyển như trong tưởng tượng, ngược lại là từ đầu tới cuối đều bị đánh sấp mặt. Ý thức của thân thể thứ 8 trong nháy mắt đã biến mất. Đường Viện Đạo thật sự hoài nghi về nhân sinh, rốt cuộc đã xuất hiện sai lầm ở chỗ nào? Lâm Bắc Thần vẫn còn chưa thỏa mãn đứng bên cạnh Huyết Trì. Khác với mấy lần trước, bây giờ hắn thực sự hy vọng Đường Viện Đạo nhanh chóng phục sinh lại một lần nữa, thực lực lại mạnh mẽ thêm một chút, đã chiến một trận thỏa thích cùng với một trực nam như mình, để hắn có thể khống chế và nắm vững huyền khí ngũ hành tiên thiên mạnh mẽ hơn một chút. Đồng thời cũng có thể đem chiêu thức của kiếm thập thất tôi luyện càng thêm trọn vẹn thành thục. Hắn đã hạ quyết tâm, phải nghĩ ra cách gom đủ chiêu thức của kiếm thập thất, khiến cho nó trở thành kiếm thuật chủ tu cảnh giới thiên nhân của mình. Kiếm thuật loại này không những mạnh mẽ, còn phóng khoáng, còn đẹp trai, còn có thể tỏ vẻ. Không tu luyện thật tốt thì thật là đáng tiếc. Hắn đứng bên cạnh Huyết Trì vô cùng đắc ý mà chờ đợi. Dáng vẻ của người hình như không thể nào chờ đợi được hả? Cao Thăng Hàn nghiêng người qua lại hỏi. Lâm Bắc Thần tỏ vẻ đương nhiên nói. Bị ngược đãi lâu như vậy, đương nhiên là muốn ngược trở lại rồi. Người có nắm chắc là tiếp tục thắng không? Cao Thăng Hàn không có thoại, tìm thoại để mà nói. Lâm Bắc Thần nói, đó là đương nhiên. Cao Thăng Hàn thở dài nói, này người trẻ tuổi, huyệt khí cứng rắn chính là Đỗ Mãng. Đúng rồi, vừa rồi có phải là người đã thi triển ra ba loại huyền khí tiên thiên không? Lâm Bắc Thần gật đầu nói, đúng vậy, rất đơn giản. Nghe thử xem, đây là nơi mà con người có thể nói ra sao? Cao Thăng Hàn cố nén nỗi oán thầm trong lòng, lại nói, cũng không tệ, người có thể coi là một thiên tài, nhưng mà không được kiêu ngạo, đây chỉ là một thành tựu nhỏ mà thôi. Ít nhất ta biết, trước người cũng có người có cảnh giới thiên nhân huyền khí tiên thiên song hệ. Ồ, Lâm Bắc Thần tò mò, là ai? Cao Thăng Hàn nói, Vệ Danh Thần. Hả? Lâm Bắc Thần sững sờ, lại là hắn. Tần suất xuất hiện của cái tên này cũng quá dày rồi. Trước đó không phải nói, cái tên này chỉ là một đại tổng sư võ đạo thôi sao? Sao lại thoáng cái liền trở thành thiên nhân song hệ rồi? Ta chẳng qua là bật hách mà thôi. Cái làm màu này của hắn, e rằng không phải là trực tiếp hối lộ tác giả đây chứ. Hắn nghi ngờ, nhìn về phía Cao Thăng Hàn. Cao Thăng Hàn với biểu hiện, người đừng có mà nhìn ta bằng ánh mắt như vậy. Nếu không phải là ngươi, cũng thăng cấp đến cảnh giới tiền thiên rồi. Loại bí mật này chưa có đại lão ở trong vòng cao cấp chân chính mới được biết, ta cũng không thèm nói cho người biết đâu. Lâm Bắc Thần lúc này liền có một loại cảm giác chó má, à không, là cảm giác bị chó cắn. Tên chó Nhật Vệ Danh Thần này, thực lực mạnh mẽ như vậy, còn chạy đến Bạch Vân Thành tu luyện làm cái gì chứ? Đi giả heo ăn thịt hổ sao? Còn chạy tới cướp vợ của ta làm cái gì chứ? À, thôi thôi, bỏ đi. Cái này hình như là người ta có hồn ước từ trước là ta cướp vợ của hắn. Bất kể nói như thế nào thì cũng rất đáng ghét. Nhưng suy nghĩ kỹ lại một chút, hình như rất hợp tình hợp lý. Vậy thì của Thiên Thảo, nếu như không có cường giả cấp thiên nhân tọa trấn, làm sao có thể âm thầm xé rách mặt mũi với hoàng thất của đế quốc? Dưới trướng của hoàng thất cũng có một số vị cường giả thiên nhân, nhưng mà hắn cũng đâu chỉ là song hệ. Lão tử ta đây chính là ngũ hệ đấy, vẫn nghiền áp được thằng kia. Vừa nghĩ đến đây, tâm lý của Lâm Bắc Thần cuối cùng cũng coi như thăng bằng được một chút. Chờ đến khi giải quyết xong chuyện ở đây, nhất định phải hiên ngang mà đi Thiên Thảo hành tình nghiền áp cái tiền vệ danh thần này. Lâm Bắc Thần trong lòng thầm nghĩ, nhìn về phía Huyết Trì. Hả? Đã đợi lâu như vậy rồi, tại sao thế cẩu vật Lương Viện Đạo này vẫn còn chưa cút ra? Trên mặt hồ một chút động tĩnh cũng không có, cũng không ùng ục nữa rồi. Ấy, lần này ngươi vượt quá thời gian rồi, mau ra đây. Lâm Bắc Thần thét lớn về phía Huyết Trì, không có bất kỳ hồi đáp nào. Chẳng lẽ vừa rồi đã triệt để giết chết tên tiểu tử này? Hắn nhìn diện tích của Huyết Trì, lúc này mới ý thức được, sau khi Lương Viện Đạo chết đi lần thứ 8, đường kính của Huyết Trì vẫn chưa tăng lên lần nữa, giống như trước đó. Hình như chết thật rồi. Trong mắt của Cao Thăng Hàn lóe lên vẻ vui mừng. Thì ra quái vật này thật sự có thể giết chết. Lâm Bắc Thần vô cùng thất vọng. Chỉ như vậy thôi à? Trong lòng của hắn phiền muộn. Loại cảm giác này quả thực đau trứng. Giống như đánh LOL, ngược chiều gió đánh ròng rã một tiếng đồng hồ. Khó khăn lắm, mình cuối cùng cũng cầu thả tung ra trang bị lục thân, uống dược khoan, huyết mã khải thụy, đang muốn xuất sơn đại sát tứ vương. Kết quả đối thủ đột nhiên rút ra khỏi trò chơi. Chờ một chút, Lâm Bắc Thần không cam lòng nói. Có thể đối thủ thoát khỏi trò chơi, lát nữa lại một lần nữa đổ bộ lên đất liền không? Nhưng mà đợi trọn vẹn thời gian một nén nhang, đều không nhìn thấy Lường Viện Đạo phục sinh mà xuất hiện nữa. Ngược lại là cái huyết trì rộng lớn này, giống như chậu nước rỉ nước, bắt đầu thu nhỏ nhanh chóng, lộ ra mặt đất nhuốm máu. Không lẽ thực sự chết rồi à? Lâm Bắc Thần rất thất vọng. Điểm tự tin, đem hai từ này chẳng lẽ bỏ đi sao? Cao Thắng Ngàn vui vẻ, ra mặt nói. Hắn chết rồi, hắn thật sự đã chết rồi. Môn nghỉ cuối cùng cũng được giải trừ rồi, thật là may mắn quá. Lâm Bắc Thần nhìn huyết trì thù nhỏ với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, cũng chỉ đành tiếp nhận kết cục như vậy. Ta vẫn chưa tỏ vẻ đủ mà. Hơn nữa tên này chết quá sạch sẽ, ngay cả liếm bao cũng không cách nào tiến hành được. Loại bót khuyết ải của đại thành này chết rồi, không lẽ không nên đổ ra một chút trang bị và kim tệ sao? Hắn nghĩ tới đây, đột nhiên trong lòng hơi động, quay đầu nhìn về phía đám hoạn quan đại tổng quản Tiếu Tiếu đời phía xa. Mặt giữ bên đền thái giám chết tiệt này, sau đó đi đến khu vực thành thứ năm tịch thu tài sản. Lương Viện Đạo thân là thành chủ, kinh doanh nhiều năm như vậy, cho dù có bị tà ma chiếm cứ thân thể, nhưng nhất định đã đạt đích góp được vô số gia sản. Ô hô! Trong lòng của Lâm Bắc Thần lại thiểu đốt lên ý chí chiến đấu hừng hực. Nhưng hắn vừa nhìn liền qua, liền sững sờ. Người đâu? Mấy tên thái giám chết tiệt to lớn như vậy mà. Trước đó còn đang yên, đang lành, kiềng kiệu ở đằng kia. Tại sao đột nhiên lại biến mất? Không hay rồi. Mấy tên cậu phế vật này, không phải là nhìn thấy Lường Viện Đạo bị đánh chết, đi trước một bước trộm tài sản của ta? Lâm Bắc Thần vô cùng khẩn trương. Người đâu? Theo ta đi đến khu vực thành thứ năm. Hắn gấp lắm, trực tiếp ngự kiếm phi đi. Khu vực thành thứ năm, pháo đài của thành chủ, một tòa mật điện theo cách thức phòng ấn bế quan an toàn, rất ẩn giấu, ánh sáng lờ mờ. 17 cỗ thi thể hoạn quan, một mao máu nằm trên mặt đất. Nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện, 10 cỗ thi thể này chính là 10 vị hoạn quan cấp tổng sư võ đạo trước đó đã khiêng kiệu mây, đều có một cái lỗ máu trước ngực, trái tim bị móc ra. Trong không khí truyền đến tiếng thở dốc kịch liệt. Lương Viện Đạo được cho là đã chết, thì ra đã ve sầu thoát xác trốn ra ngoài, ngồi trên một cái ghế đá, dựa vào bàn đá, thở dốc từng hơi lớn. Trong cổ họng phát ra tiếng gào thét giống như ống bể rách nát. Hắn khôi phục lại nhân thân, nhưng lại vô cùng giả nua. Mái tóc dài màu xám trắng đơn điệu, làn da tràn đầy nếp nhăn giống như vỏ quýt phơi khô. Khóe miệng của hắn dính vết máu, đôi tay khô gầy vẫn còn giống như vuốt chim, nắm một trái tim khẽ đập đập, vừa thở dốc, vừa mở miệng, cắn, nhai, trái tim kêu cọt kẹt, rất nhanh sau đó đã ăn sạch. Qua nửa ngày, sắc mặt của Lương Viện Đạo mới hơi hồng nhuận một chút, làn da hình như cũng trẻ ra rất nhiều. Hoạn quan đại tổng quản Tiếu Tiếu đứng ở một bên, trong tay cầm một cái dao găm sắc bén, đâm vào trong ngực của mình nói, chủ nhân, trái tim của ta cũng thuộc về ngài, ta nguyện ý hiến dâng tất cả cho ngài, chỉ cần ngài có thể khôi phục. Một luồng kinh khí từ đầu ngón tay của Lương Viện Đạo bắn ra, dao găm bị đánh rơi. Người! Lương Viện Đạo thở hổn hển nói, lòng trung thành của ngươi làm cho ta cảm động, ngươi không cần phải chết, ta còn có việc cần ngươi đi làm thay ta. Tên đồ tài này còn không thể chết, có một số chuyện chết rồi thì không thể nào làm được. Bây giờ hắn thật sự quá yếu ớt. Chủ nhân xin hãy dặn dò. Tiêu Tiếu kia quỳ phịch xuống đất, khiêm tốn cười định nói. Lương Viện Đạo thở hổn hển. Trong mắt của hắn thoáng qua hận ý và bất cam ngập trời. Tất cả vốn dĩ đều nằm trong kế hoạch của hắn ta. Hôm nay vốn dĩ hắn muốn đại khai sát giới, đem toàn bộ tòa thành này đều hóa thành huyết vực, để thần quốc của huyết mạch kính tộc thực sự giáng xuống thế giới này. Nhưng mà ai mà biết, cái tên tiểu xúc sinh Lâm Bắc Thần này lại tạo ra một chuyện bất ngờ như vậy. Ta đã quá xem thường cái tên này rồi. Lương Viễn Đạo cho đến lúc này vẫn nghĩ không ra. Tại sao một tên lão than nhỏ bé lầm trận đột phá thì cũng không nói làm gì? Tại sao vừa mới tiến vào tiên thiên liền có thể trèo đánh ma long ám phụ thân của mình? Cái này không chút khoa học nào. Lương Viễn Đạo thở hổn hển từng hơi. Đáng hận, tầng thứ 9 của Uế Huyết chuyển sinh ta vẫn còn chưa nắm vững hoàn toàn. Bằng không cho dù con là thiền nhân cấp 4 đến đây, ta cũng có thể ngược sát. Hắn hùng hãn nói. Cho nên, chỉ có thể trốn về. Xin chủ nhân bớt giận. Đại hoạn quan tổng quản Tiếu Tiếu vội vàng an ủi. Chủ nhân thần công cái thế, sẽ có một ngày ngóc đầu trở lại, khiến cho loại sâu kiến như Lâm Bắc Thân phải trả giá đắt. Không sai, chính là như vậy. Lương Viễn Đạo nở nụ cười nói. Chứ ta thần công đại thành, thế giới này không có ai có thể ngăn cản được ta. Đến lúc đó, người chính là thần tướng bên cạnh ta, ta có thể ban cho ngươi vĩnh sinh bất diệt. Tiêu Tiêu liên tục khấu đầu, toàn thân kích động đến mức run lên, mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt mà tuyên thệ nói. Ta nguyện dâng hiến tất cả cho chủ nhân vĩ đại người. Ừ, đây là chìa khóa bí mật. Lương Viễn Đạo, lòng bàn tay mở ra, từ từ để lộ ra một thanh kiếm tế đồng thau loang lộ. Kiếm tế này cũng không phải đến từ giới nào, thoạt nhìn tràn đầy cảm giác thời đại. Trải qua sự ăn mòn của năm tháng bể dâu, hoa văn ở mặt ngoài đã mơ hồ không rõ. Lương Viễn Đạo nói, người dùng chìa khóa bí mật này có thể mở cánh cửa kia ra. Phía sau cánh cửa là bảo khố mà ta tận tâm chế tạo. Lấy viên vạn linh huyết đan kia ra, uống đó thì thực lực của ta có thể khôi phục. Tiêu Tiêu đứng dậy, bước cùng bước tiến hai tay mà cấp nhận chìa khóa bí mật kia. Hắn đang muốn quay người, đột nhiên mở to mắt nhìn về phía cánh cổng của đại điện bí mật. Giống như nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ gì đó, vô cùng hoảng sợ nói, Lâm. Lương Viễn Đạo, đó là chim sợ cành cong, nghe vậy toàn thân sờn cả tóc gáy. Lâm Bắc Thần á? Nhanh như vậy, đã tìm tới đây rồi sao? Đột ngột xoay người nhìn về phía cánh cửa của đại điện. Liền thấy, ở đây đó trống rỗng không có một ai. Hắn còn đang nghi hoặc, thì sau lưng liền phát lạnh. Một đoạn trường kiếm mang theo máu xuyên qua ngực mà ra. Người! Lương Viễn Đạo quay đầu lại một cách khó khăn. Tên là nhìn thấy khuôn mặt hùng hãn và thù hận của Tiếu Tiếu. Tiếu Tiếu một đòn đắc thủ, không chút do dự, lại là một trường hùng hãn đánh vào sau lưng của Lương Viễn Đạo. Sức mạnh của cảnh giới đại tông sư võ đạo điên cuồng truyền vào trong cơ thể của người sau. Trong nháy mắt đã đem lục phủ ngũ tạng nổ thành vùn máu. Tăng! Thân hình của Lương Viễn Đạo bị nổ bay, nặng nề đập vào vách đá của đại điện, lại chậm rãi trượt xuống. Bốc! Lương Viễn Đạo phun ra một ngụm máu tươi. Ngọn lửa sinh mệnh trong hai mắt nhanh chóng trở nên u ám. Người lại có thể phản bội ta, người dám! Hắn có nằm mơ cũng không ngờ rằng Tiêu Tiêu trung thành tuyệt đối lại có thể phản bội mình. Lúc mà mình suy yếu nhất, cho ra một đòn chí mạng. Phản bội à? Tiêu Tiêu cầm kiếm toàn thân run rẩy, cũng không biết là sợ hãi hay là hưng phấn. Hắn không hề tới gần, duy trì cảnh giác. Công pháp vận chuyển đến đỉnh phong, người lạnh nói. Người chưa từng coi ta là thủ hạ, coi chúng ta là con người sao? Chỉ coi chúng ta giống như kẻ thù hận, tùy ý giết chóc, làm nhục và dày vò. Hoàn toàn không coi chúng ta là thuộc hạ. Tại sao lại nói là phản bội? Đáng chết, đáng, nhân loại đáng chết. Lương Viễn Đạo nổi giận vùng vẫy đứng lên, lảo đảo xông tới nói. Ta giết ngươi. Xoẹt, kiếm quang lóe lên, Tiêu Tiêu xuất thủ. Một kiếm chặt rớt đầu của Lương Viễn Đạo. Xoẹt, lại một kiếm. Tứ chi của Lương Viễn Đạo bị cắt xuống. Ùng ục ục, đồng người lăn lộn trên mặt đất. Khí cơ trong thi thể hoàn toàn biến mất. Tên huyết ma kính tộc hết lần này đến lần khác chuyển sinh phục sinh, đến chết cũng khó nhắm mắt. Hắn trốn khỏi được sự truy sát của loại kẻ địch sinh tử như Lâm Bắc Thần, lại chết trong tay người mà mình tín nhiệm nhất. Không thể không nói là một sự giễu cợt cực lớn, cũng là sự trả thù thê thảm nhất của thế giới bị hắn phá hoại mà dày vò đối với hắn. Đã chết rồi sao? Tiêu Tiêu vùng kiếm trực tiếp chém thân thể của Đường Viện Đạo thành thịt nát, sau đó mới chậm rãi mất đi sức lực mà ngồi trong vũng máu. Chết rồi, cuối cùng cũng chết rồi. Cường giả cấp đại tông sư võ đạo này vứt bỏ kiếm trong tay, giống như đã bị rút mất linh hồn, ngơ ngác lẩm bẩm một mình. Đến sau cùng nhớ tới những người thân bạn bè và đồng liêu đã chết trong tay của tên ác ma kia, không khỏi bi thương, ôm mặt gào khóc trong thần điện bí mật này. Lâm Bắc Thần vô cùng lo lắng, vội vã đến khu vực thành thứ năm, liền nhìn thấy tên hoạn quan đại tổng quản đang đứng ở cổng của pháo đài. Tiểu Tiểu lúc này đã tắm rửa xong, lau sạch mọi vết bẩn trên người, cẩn thận chỉnh trang lại dung nhan, khoác lên người một chiếc áo choàng thư sinh màu trắng, không mảy may dính bụi trần, lặng lặng đứng ở cổng chờ đợi. Lâm Bắc Thần ấn thanh kiếm xuống. Thanh kiếm Lâm đại thiếu. Tiểu Tiểu tỏ ra rất bình tĩnh cúi đầu hành lễ. Lâm Bắc Thần nhận thấy rằng lễ tiết mà vị hoạn quan đại tổng quản này đang thực hiện là của người có học thức, cũng chính là học viên của học viện. Tên thái giám chết tiệt nhà ngươi, ngươi chạy khá nhanh đấy. Lâm Bắc Thần với ánh mắt bất thiện nhìn chăm chăm vào Tiểu Tiểu nói. Những người khác đâu rồi? Những tên thái giám chết tiệt khác đâu rồi? Tiểu Tiểu bất lực nói. Tài hạ là một thái giám không sai, nhưng xin Lâm đại thiếu có thể nào cho ta một chút thể diện, đừng thêm chữ chết tiệt ở đằng sau được không? Dạ. Lâm Bắc Thần cười lạnh nói. Ngươi cũng xứng có thể diện à? Tên tay sai của Lương Viện Đạo nối giáo cho giặc, chết 100 lần cũng chưa hết tội. Ta không chỉ muốn thêm từ chết tiệt mà còn muốn khiến đó trở thành hiện thực. Trên mặt của Tiếu Tiếu không hề xuất hiện bất cứ vẻ phẫn nộ nào. Lâm đại thiếu vội vàng đến đây là có chuyện gì vậy? Hắn lại hỏi. Lâm Bắc Thần khịt mũi một tiếng rồi nói. Đương nhiên là đến để kiểm kê tài sản trong trang viên của ta rồi. Trang viên của ngươi? Tiểu Tiểu liền sững sờ, sau đó phản ứng lại. Vị này thực sự là thành thật, đem việc vơ vét tài sản đói ra một cách mới mẻ và thoát tục đến thế. Ta có một món quà, không biết Lâm đại thiếu có hứng thú hay không? Hắn mỉm cười nói. Quà? Lâm Bắc Thần cười lạnh nói. Tên cầu phế vật nhà ngươi, không phải là muốn lấy đồ của ta, mượn hoa sơn phật ở đây đấy chứ? Ta cảnh cáo ngươi, tên thái giám chết tiệt, đừng đua với lửa nha. Mọi thứ ở đây đều là của ta. Nếu như ngươi lấy đồ ở đây để định bợ ta, đừng có mơ. Tiểu Tiểu thái giám nói, thiếu gia xin ngài yên tâm. Món quà mà ta tặng ngài tuyệt đối không phải là thứ ở đây. Hơn nữa ngài sẽ rất hài lòng và thích thú đấy. Ồ hố! Lâm Bắc Thần nhìn hắn một lượt từ trên xuống dưới. Đồ chó này lại có thể không bỏ chạy mà ở lại đây đợi mình. Chẳng lẽ là một cái bẫy sao? Có bẫy thì cũng chẳng phải sợ. Bổn thần kỵ sĩ hiện tại đã là thiên nhân ngũ hệ. Nói một câu, đại bàng bay lên cùng gió, bay cao 9 vạn dặm cũng không phải là quá. Còn ruồi trực tiếp bay lên, một đại tông sư võ đạo nhỏ bé như ngươi có thể giở trò quỷ gì trước mặt mỹ nam kinh thế hãi tục như ta chứ? Quả dê? Lâm Bắc Thần hỏi. Tiêu Tiếu hơi nghiêng người, đưa tay lên nói. Đại thiếu gia, xin mời đi theo ta. Hắn quay người đi về phía bên trong pháo đài. Lâm Bắc Thần theo sát phía sau, bí mật chuyển vận công pháp. Một khi không đúng liền lập tức độn thổ. Tiêu Tiếu bước vào sảnh tiếp khách của pháo đài. Bước chân liền dừng lại, cầm một chiếc hộp được đặt trên đại án, xoay người, hai tay trình lên nói. Mời đại thiếu xem. Nói xong liền mở hộp ra. Lâm Bắc Thần đưa mắt nhìn xem, không khỏi choáng váng. Bên trong hộp là thủ cấp của Lương Viện Đạo. Trên khuôn mặt đang bắn nhức, ngừng tụ tất cả những biểu hiện tiêu cực như bất cam, phẫn nộ, tuyệt vọng, khiến người ta có thể tưởng tượng ra trước khi chết hắn đã trải qua sự tra tấn tâm lý đến mức nào. Lương Viện Đạo lại có thể chết ở đây. Lâm Bắc Thần nhớ đến huyết trì đã bắt đầu dần dần cạn kiệt kia, trong lòng đột nhiên hiểu ra tất cả. Thì ra huyết trì cạn kiệt không có nghĩa là Lương Viện Đạo đã chết, cũng có thể là Lương Viện Đạo đã trốn thoát, không cần hỏi tên hoạn quan đại tổng quản trước màn tay. Lâm Bắc Thần cũng có thể bổ não ra đại khái chuyện đã xảy ra trong này. Câu hỏi duy nhất là cái đầu này thực sự có thể đại diện cho cái chết của Lương Viện Đạo hay không? Dù sao thì hắn cũng đã nhiều lần dùng thủ cấp của mình để lừa gạt người khác. Lỡ như lần này Lương Viện Đạo lại lấy đạo của ngươi trả cho ngươi, không biết tìm đâu ra một người giống hệt như mình mà chặt đầu xuống, hoặc là dùng phương thức tương tự những máy ảnh ma thuật để đánh lừa bộ não của mình. Chà chà, không thể nào không đề phòng được. Lâm Bắc Thần thậm chí cũng đã bắt đầu suy diễn. Lương Viễn Đạo dùng đâu giả để lừa mình, mục đích là gì? Hoặc là để khiến mình buông lỏng cảnh giác, sử xuất mà bị đánh lén. Hoặc là để mình cho rằng hắn thực sự đã chết, không truy sát nữa. Dù sao thì tên điên Lương Viễn Đạo này tuyệt đối là một tên đại gian xảo. Nói thử xem, hắn làm sao có thể chết ở chỗ này? Lâm Bắc Thần khoanh tay trước ngực, trong mắt không chút che đậy sự nghi ngờ của bản thân. Tiểu Tiểu đem chuyện Lương Viễn Đạo sau khi giả chết trốn thoát kể ra chi tiết một lượt. Lâm Bắc Thần nghe xong, trong lòng đã tin tưởng mấy phần. Tại sao người lại phản bội hắn? Hắn lại một lần nữa nhìn Tiếu Tiếu một lượt từ trên xuống dưới mà nói. Người không phải là con chó trung thành bên cạnh Lương Viễn Đạo sao? Tiểu Tiểu thản nhiên nói. Nếu không phải vì bất đắc dĩ, ai sẽ nguyện ý làm một con chó chứ? Huống hồ là làm chó cho loại quái vật điên rồ, sớm đã không còn là con người như Lương Viễn Đạo. Phụ mẫu huynh đệ tỷ bội của ta đều chết trong tay hắn. Dưới trướng của hắn, ta còn không bằng một con chó. Ta đã từ bỏ tất cả của mình, nhẫn nhục chịu đựng để tìm một cơ hội khiến cho con quái vật này phải trả giá đắt. Vốn dĩ ta còn cho rằng mình sẽ phải chờ đợi một khoảng thời gian rất rất dài nữa. Thậm chí đợi đến khi mình cũng biến thành một quái vật, cũng không đợi được một cơ hội như vậy. Không ngờ rằng... Ông trời đã khiến Đường Viện Đạo gặp phải một tên càng quái vật hơn như ngài. Cuối cùng ta có thể địch thần diệt chết hắn. Thật là một câu chuyện thú vị. Lâm Bắc Thần vỗ tay. Tiêu Tiêu tỏ vẻ thở ơ. Ngài có thể gọi nó là một cuộc phản công của kẻ yếu. Lâm Bắc Thần trầm ngâm suy nghĩ. Cho nên cây dùng thủ cấp của Đường Viện Đạo xem như nhập đội, muốn thay đổi người đại diện làm con chó cho ta. Tiêu Tiêu lắc đầu. Hắn nhìn Lâm Bắc Thần, trên mặt không có một chút nịnh bợ, trong biểu hiện cũng không có bất cứ sự cầu khẩn nào. Hắn gằn từng câu từng chữ mà nói, ta đã không còn muốn làm một con chó nữa rồi. Năm đó là ta không được lựa chọn, bây giờ ta chỉ muốn làm một con người. Được. Lâm Bắc Thần cười lạnh nói, người đi nói với những người đã chết trong tay ngươi, xem bọn họ có muốn để người làm một con người không? Tiêu Tiêu im lặng. Một lúc lâu sau hắn mới nói, ta chưa hề đích thân giết chết một người nào cả, ngoại trừ Lương Viễn Đạo. Ai mà biết? Lâm Bắc Thần thản nhiên nói, dùng chức năng quét của điện thoại di động, quét cái đầu của Lương Viễn Đạo. Rất nhanh sau đó đã có câu trả lời. Một cái đầu chết của huyết ma kính tộc. Điện thoại tử thần đã đưa ra mô tả như vậy. Huyết ma kính tộc. Đây có phải là chủng tộc tà ma của Lương Viễn Đạo không? Những tình tiết kỳ quái gia tăng rồi. Sau khi suy nghĩ một lát, Lâm Bắc Thần bật tính năng tìm kiếm điểm phát wifi trên điện thoại. Sau đó, trong số các tín hiệu có thể kết nối, đã tìm thấy cái tên Tiếu Tiếu. Hơn nữa, tín hiệu trực tiếp đầy vạch.